Cửu Tiêu, chương 200, làm người muốn thủ nguyên tắc, góc truyện audio.com, thì thật coi là bị tông chủ kêu tới, sẽ chịu một trận mắng, không nghĩ tới Thái Bạch tông chủ mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Nhưng cuối cùng lại chỉ là tự nhủ một câu cổ vũ lời nói. Bộ dáng kia giống như là nhìn xem nhà mình cô nương lớn bụng nhận nam nhân về nhà cha vợ. Mặc dù trong lòng nghĩ chém chết ý nghĩ của hắn đều có. Nhưng ván đã đóng thuyền có thể làm sao đâu? Hay là phải nói câu? Hảo hảo qua đi, Phương Quý nhất thời lo lắng diệt hết. Vênh vang đắc ý đi theo Thái Bạch tông chủ sau lưng. Trúc cơ đằng sau, ngưng luyện đạo đài, từ đó bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Cảm giác lại nhìn cái gì cũng không giống nhau. Tỷ như tông chủ. Trước kia không có phát hiện hắn kích cỡ không cao thôi. Mà tông chủ cũng là dứt khoát, như là đã đem Phương Quý hoán tới. Dứt khoát liền dẫn hắn đi tam đại tông chủ trước mặt lộ cái mặt. Mà tại lộ mặt trước đó, thì đối với Phương Quý định ra ba cái nguyên tắc. Thứ nhất, chính là đối với Linh Lung tông Lục Chân Bình sự tình không hề đề cập tới. Người khác lại như thế nào hỏi hắn, đều không cần đàm luận cái đề tài này. Tạm thời cho là trong bí cảnh một trò chơi, kết thúc, cũng liền bỏ qua. Thứ hai, chính là không cần lộ ra chính mình muốn đi trục tiên chi lộ sự tình. Chỉ coi chính mình là trung phẩm địa mạch trúc cơ là được. Thứ ba, có quan hệ hắn tại trong bí cảnh luyện hóa huyết tinh hết thảy. Đều không cần trước bất kỳ ai nói lên chi tiết, huyết tinh như thế nào luyện hóa, ám thương như thế nào đền bù. Lại đến tột cùng luyện hóa bao nhiêu huyết tinh, những sự tình này đều một mực không đề cập tới, chỉ đẩy lên tiên môn trên thân cũng được. Phương Quý còn không phải hiểu rất rõ Thái Bạch tông chủ để hắn nói như vậy nguyên nhân. Nhưng gặp Thái Bạch tông chủ một mặt ngưng trọng nói ra vấn đề này, hay là thành thành thật thật đáp ứng xuống, không để cho nói liền không để cho nói thôi, dù sao có thể khoác lác nhiều hơn. Cũng không cần thiết không phải bắt lấy cái này thôi, ngược lại là Thái Bạch tông chủ, gặp hắn đáp ứng sảng khoái, nhưng cũng có chút chần chờ hỏi hắn một vấn đề, luyện hóa huyết tinh, không thể coi thường, ngươi là như thế nào lấy luyện khí cảnh giới dẫn đạo khổng lồ như vậy huyết khí? Ta, Phương Quý đối mặt với vấn đề này, cảm thấy có chút khó tin, ngươi lúc đó nói như vậy. Ta cứ như vậy luyện a, Thái Bạch tông chủ nhất thời nghẹn lại. Nghĩ thầm lúc ấy chính mình cũng chỉ là thuận miệng nói. Bây giờ ngược lại không thật tròn, đành phải giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, thản nhiên nói, đi thôi, lát nữa còn có việc đâu. Mang theo Phương Quý, quay trở về trước đó bọn hắn lấy gương đồng giám thị bí cảnh chỗ kia đỉnh núi. Khuyết Nguyệt cùng Hàn Sơn. Hỏa Vân ba tông tông chủ gặp Phương Quý, thái độ quả nhiên cùng lúc trước khác biệt, trước kia dù là Phương Quý là chỉ là luyện khí cảnh giới. Nhưng bởi vì lấy hắn Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân thân phận, ba vị này tông chủ đối với hắn cũng không lắm chào đón. Thậm chí cũng không ngại trực tiếp lộ ra đối với Phương Quý một tia sát ý kia. Nhưng bây giờ Phương Quý đã thành tựu trúc cơ cảnh giới. Bọn hắn chợt thấy phai nhạt, gặp được Phương Quý tới, cũng chỉ là liếc qua, liền không còn lưu ý hắn, vẫn là chú ý trong bí cảnh tình huống. Bây giờ Phương Quý đã trúc cơ thành công, những người khác lại đều là còn tại trong nếm thử trúc cơ. Quá trình này, đoán chừng còn cần thật lâu, bây giờ ngay tại trúc cơ, chính là Trương Vô Thường cùng Trình Phi Hồng. Hai người bọn họ không có giống như Phương Quý một thân một mình trúc cơ, mà là đồng thời bắt đầu luyện hóa huyết tinh. Hai người thiên tư đều rất không tệ, trải qua một ngày một đêm vận công, rất nhanh liền nghênh đón một cái song song trúc cơ thành công kết quả. Không chỉ có như vậy, hai người này thế mà cũng đều là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Một cái 6 lượng 9, một cái 7 lượng 4, tính cả tiểu quỷ này. Thái Bạch tông chính là ba vị trung phẩm địa mạch trúc cơ. Tam đại tiên môn tông chủ thấy một màn này, lập tức đều có chút cảm khái. Không nhìn về sau, chỉ là trước mắt, Thái Bạch tông liền đã ổn chám. Trung phẩm địa mạch trúc cơ, đặt ở sở vực mà nói, đã là hết sức xuất sắc hạt giống tốt. Chỉ cần hai người này tại trúc cơ cảnh giới ổn trọng tu hành, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều là có hy vọng đặt chân kim đan cảnh giới. Mà nhất làm cho người không biết làm sao chính là, Thái Bạch Tông đã ra ba vị trung phẩm địa mạch trúc cơ. Còn sót lại huyết tinh, vẫn còn có trọn vẹn hơn 70 lượng. Cái này đúng thật là một cái để cho người ta phi thường hâm mộ sự tình. Ai biết phía sau bọn họ, còn sẽ có bao nhiêu người trúc cơ thành công. Thân là một môn tông chủ, bọn hắn đều rất có tính nhẫn nại, ngồi lên mấy ngày cũng không chê phiền, vẫn là kiên nhẫn chờ lấy kết quả này. Rất nhanh, Thái Bạch Tông những đệ tử khác, cũng lần lượt tiến lên, nếm thử trúc cơ. Vào lúc này, các vị tiên môn đệ tử bình thường thiên tư cùng tích lũy liền cũng chia ra cao thấp. Phía sau đệ tử Thái Bạch Tông, lại lần lượt có 4 người thành công. Bất quá nhưng đều là hạ phẩm đạo cơ, trong đó cao nhất một cái, cũng chỉ luyện hóa 5 lượng huyết tinh, liền đã đạt đến cực hạn, mà thấp nhất một cái, thì chỉ luyện hóa 3 lượng 4, chỉ kém mảy may, liền muốn trúc cơ thất bại, mà thành công là 4 người, thất bại lại càng nhiều. Tại Phương Quý, Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng đằng sau, trong 10 vị tiên môn đệ tử nếm thử trúc cơ, cũng có trọn vẹn 6 người thất bại, bọn hắn đều là dùng hết toàn lực, y nguyên không cách nào ngưng luyện đạo cơ thành công. Trong đó còn có một cái, bởi vì muốn cưỡng ép đột phá 3 lượng 3 hạn chế này, ngược lại là khiến cho chính mình linh tức hỗn loạn, kinh mạch đều nát hơn phân nửa. Đương nhiên, đối với những tiên môn đệ tử thất bại này mà nói, cũng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ngoại trừ người cưỡng ép đột phá hạn chế, mà nhận lấy phản vệ này bên ngoài, mặt khác luyện hóa huyết tinh, mặc dù không có trúc cơ thành công, nhưng cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn, vô luận là linh tức hùng hậu, hay là nhục thân cường hoành, đều sẽ vì vậy mà tăng lên một bậc thang. Về sau đan dược trúc cơ, nắm chắc càng lớn, đồng dạng là đan dược trúc cơ. Về sau bọn hắn cùng phổ thông đan dược trúc cơ tu sĩ so sánh, căn cơ cũng sẽ càng mạnh. Lại đằng sau, đệ tử Thái Bạch Tông còn chỉ còn lại 4 người chưa từng nếm thử trúc cơ. Trong 4 vị đệ tử này, Lý Hoàn Chân đã bị Phương Quý trục đi ra, còn lại 3 vị, thì còn có 2 vị bản thân bị trọng thương, mà lại bọn hắn bản thân liền cũng là am hiểu đan trận chi pháp. Làm phụ trợ bên trong phụ trợ tiến nhập bí cảnh, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, đối với huyết tinh tiêu hao, cũng chắc chắn sẽ không quá nhiều, mà bây giờ Thái Bạch Tông huyết tinh số lượng, thì vẫn còn dư lại tiếp cận 40 lượng, quả nhiên sẽ còn lại. Vào lúc này, Tam Đại Tiên Môn Tông chủ lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem trong bí cảnh địa nhãn thần mộc. Hàn Sơn Tông chủ phán đoán tinh chuẩn hơn, chỉ ít có thể còn lại 30 lượng tả hữu. Nhất thời trong sân bầu không khí có chút cổ quái. Đây chính là bí cảnh. Mỗi một người tiến nhập bí cảnh, đều sẽ vì tranh đoạt huyết tinh đánh cái bể đầu chảy máu. Nghìn tính vạn tính, cũng chỉ là lo lắng bên trong huyết tinh không đủ. Nhưng bây giờ, Thái Bạch Tông thế mà sáng tạo ra một cái kỳ tích. Trong môn mỗi một vị đệ tử đều thử huyết tinh trúc cơ. Mà cuối cùng, thế mà còn dư hơn 30 lượng. Trong lần bí cảnh chi tranh này, Tam Đại Tiên Môn, hết thảy cũng chỉ được 18 lượng. Thái Bạch Tông còn lại, so với bọn hắn 3 tông cộng lại còn nhiều hơn. Lão Thái Bạch, môn hạ đệ tử của ngươi rất tiết kiệm a, còn lại nhiều như vậy huyết tinh. Không biết các ngươi nên xử lý như thế nào? Khuyết Nguyệt Tông chủ thanh âm, mang theo một cỗ hoán khí. Trong sân mỗi người đều hiểu, Thái Bạch Tông thế mà lại có huyết tinh còn lại, vẫn còn dư lại nhiều như vậy. Đây cũng không phải là tiết kiệm vấn đề, nhưng vô luận như thế nào, cũng đúng là còn lại nhiều như vậy. Thế là Tam Đại Tiên Môn Tông chủ, liền đều đem ánh mắt nhìn về phía Thái Bạch Tông chủ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã đoán được Thái Bạch Tông sẽ còn lại không ít huyết tinh. Một mực chờ đợi vấn đề này xuất hiện, tiết kiệm cũng tốt, xa xỉ cũng được, dù sao là còn lại nhiều như vậy, cũng nên xử lý a, ba vị tiên môn tông chủ sắc mặt khác nhau. Nhưng ánh mắt nhưng đều là một dạng, ám chỉ ý vị rõ ràng. Phương Quý đứng ở Thái Bài tông chủ sau lưng, cũng không khỏi đến dùng mình một cái, cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Tiểu Phương Quý, đón ba vị tông chủ ánh mắt, Thái Bạch tông chủ ngược lại là bình tĩnh thong dong, bỗng nhiên hoán Phương Quý một tiếng. Làm gì? Phương Quý một cái kích lăng phản ứng lại. Thái Bạch tông chủ thản nhiên nói, ta Thái Bạch tông hẳn là còn có thể còn lại huyết tinh hơn 30 lượng. Người nói nên làm cái gì? Lập tức, tam đại tiên môn tông chủ ánh mắt, liền đồng loạt chuyển hướng Phương Quý. Đón những ánh mắt này, Phương Quý lập tức cảm thấy trên thân giống như là đè ép ba hòn núi lớn giống như. Trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, thế mà lại có người từ trong ánh mắt đơn giản như vậy liền lộ ra nhiều như thế tin tức. Đơn giản giống như là thanh đao gác ở trên cổ hòi. Huyết tinh dù sao không thể lãng phí, Thái Bạch tông dù sao đã không ăn được, còn lại ngươi lại phải xử lý như thế nào? Thế là đón ba vị tông chủ ánh mắt, Phương Quý run rẩy mà nói, không phải còn có linh thú sao? Ba vị tông chủ trong ánh mắt, lập tức liền có vô tận sát khí. Ha ha, linh thú tự có tấn thăng chi pháp, huyết tinh cũng không thích hợp bọn chúng, hay là muốn khác xử lý phương pháp đi? Thái Bạch tông chủ cười khẽ một tiếng, cổ vũ lấy Phương Quý, ba vị tông chủ thì là trầm mặc nhìn xem Phương Quý. Không nói câu nào, chính là nhìn như vậy lấy. Nguyên lai tông chủ gọi ta tới là vì cái này. Phương Quý đã cảm giác phía sau lưng phát lạnh, giờ mới hiểu được Thái Bạch tông chủ đem chính mình kêu đến dụng ý, hợp lấy chính ngươi không có ý tư nói có đúng hay không. Mà đón ba vị tông chủ ánh mắt, hắn cũng cảm giác áp lực lớn như núi. Đây chính là ba vị kim đan đại tu. Dù là chính mình trải qua trúc cơ thành công, bọn hắn cũng có thể một đầu ngón tay đem chính mình nghiền chết đi. Đối mặt với bọn hắn cơ hồ chỉ rõ ánh mắt, Phương Quý cuối cùng vẫn ngạnh ngạnh cổ, thân thể cứng ngắc mà nói. Bán đi, Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ. Sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn. Ánh mắt tựa hồ có thể giết người. Hết lần này tới lần khác Thái Bạch tông chủ lại hỏi một câu. Bán thế nào, hắn như thế cái thái độ, vậy thì thật là đem tất cả áp lực đều ép đến Phương Quý trên đầu. Phương Quý cảm thụ được ba vị tông chủ giết người đồng dạng ánh mắt. Cũng rất muốn nhận cái sợ, tại chỗ biểu thị đem còn lại huyết tinh đưa cho tam đại tiên môn a, không chỉ có rơi cái tên hay, cũng có thể hướng tam đại tiên môn bày ra tốt, đền bù một chút trước đó mối thù truyền kiếp, chỉ là trong lòng luôn có cái khảm, không làm được chuyện như vậy à, thế là hắn cắn chặt hàm răng. Giữ vững nguyên tắc, kiên trì nói, càng quý càng tốt, ha ha, Thái Bạch tông chủ nở nụ cười, rất là trấn an, mà tam đại tiên môn tông chủ thì là cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Khoét Phương Quý một chút, Phương Quý thì là khóc không ra nước mắt, cũng không biết vì sao muốn tại tam đại tiên môn tông chủ trước mặt xính năng lực này. Bất quá cũng liền vào lúc này, bên tai ngược lại là truyền đến Thái Bạch tông chủ một câu truyền âm nhập mật. Làm rất tốt, bán xong sẽ có chỗ tốt của ngươi. Cách chương.